Nhân gian băng khí, chương 961, ta muốn kết hôn. Góc truyện audio.com. Cái gì? Xuyên tả âm thanh đột nhiên tăng cao vô số dB. Bật thốt lên đại gọi ra. Liền ngay cả tọa ở tài xế lái xe phía trước cùng ngồi ở ghế cạnh tài xế bảo tiêu cũng là rõ ràng ngẩn ra. Lập tức hai người đều hai mặt nhìn nhau lên. Xuyên tả rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần. Kéo Nguyệt Nhi cánh tay. Trên mặt mang theo lo lắng vạn phần vẻ mặt, nhanh ngữ hàng loạt nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Kết hôn, chuyện này đột ngột quá. Xuyên tả, Nguyệt Nhi thăm thẳm thở dài. Trên mặt mang theo cười khổ nói. Ngươi cũng biết, ta tha không xuống nữa. Nhưng là, Nguyệt Nhi lắc đầu một cái nói rằng, ngày hôm qua ba mẹ ta liền buộc ta làm lựa chọn. Bọn họ sắp xếp ta không thể tiếp thu. Như vậy, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, khinh cắn môi, mặt lộ vẻ mấy phần thê mỹ vẻ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng là không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, bất chi bất giác, hai hàng nhiệt lệ từ kính râm mặt sau lặng lẽ chảy ra. Ta cho rằng A ra một hơi, có thể hóa thành trời nắng vân, không nghĩ tới càng ở khóe mắt ngưng kết thành giọt mưa. Ở cái này mùa đông giá rét bên trong. Ái tình tựa như là một loại hàng xa xỉ, để yêu nhau người hạnh phúc hơn, để lạc đàn người không chịu nổi. 11, ngươi ở đâu, Nguyệt Nhi nhớ quá ngươi. Bên trong buồng xe xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, Xuyên tả biết Nguyệt Nhi mặt sau không lời nói ra là muốn nói cái gì. Chỉ là bị vướng bởi trong xe còn có hai cái bảo tiêu ở, mới không thể nói ra miệng. Nguồn choang, con nhìn Nguyệt Nhi chảy nước mắt Việt Mỹ khuôn mặt. Liền Xuyên mặt cũng tâm có không đành lòng, thở dài, nhỏ giọng hỏi, cái kia ba mẹ ngươi, đồng ý sao? Âu Dương Nguyệt Nhi khinh khẽ lắc đầu, Xuyên tả hơi biến sắc mặt, vừa định khuyên nữa nói, Nguyệt Nhi đã tiếp tục nói, Xuyên tả, ta nhớ ngươi giúp ta đem ta muốn chuyện kết hôn phát ra ngoài. Xuyên tả sắc mặt hơi đổi một chút, cười khổ nói, ngươi đây là muốn bức cùng a, dừng một chút. Nàng bỗng nhiên vỗ vỗ phía trước giá tòa, nói rằng, đỗ xe, đoàn xe lập tức dựa vào ven đường dừng lại. Trong chiếc xe này hai tên bảo tiêu đều bị Xuyên tả đuổi xuống xe. Mà chính nàng thì lại ngồi trên chỗ ngồi lái xe, đoàn xe mới lại lần nữa thúc đẩy. Bất quá Nguyệt Nhi áp chế tọa này lượng đứng đầu xe. Hiện tại đã biến thành đi ở chính giữa. Bên trong xe ít đi hai đôi lỗ tai vướng bận. Xuyên tả nói chuyện tự nhiên cũng là thả ra, vừa lái xe vừa nói, ngươi là không phải muốn đem gạo nấu thành cơm, đợi được gạo đã thành suy, đem sự tình truyền ra sau, trong nhà của ngươi cho dù phản đối nữa cũng không dùng. Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu không nói, trên thực tế nàng đúng là nghĩ như vậy, liền giống như trước báo văn nghệ đoàn cùng bước vào giới diễn viên thì như thế. Trong nhà phản đối lợi hại đến đâu cũng không dùng, chỉ cần nàng quyết định một chuyện, ai cũng khuyên không trở lại, liền dứt khoát đem sự tình ngồi vững, đợi được gạo đã thành suy, ai cũng không thể vãn hồi rồi, mà lần này Nguyệt Nhi cũng là nghĩ như vậy, dù cho không chiếm được người trong nhà chúc phúc, nàng đều muốn kết cái này hôn, nhân vì là đứa bé này là nàng cùng 11 cốt nhục, là bọn họ trong lúc đó duy nhất ràng buộc. Nàng không thể đánh, Xuyên tả từ kính chiếu hậu nhìn một chút nàng, khổ khẩu bá tâm khuyên, Nguyệt Nhi, có biết hay không ngươi làm như vậy quá trò đùa, kết hôn là chuyện của cả đời ngươi tình, không thể đánh cực tức giận, con gái chúng ta chỉ cần đi nhầm một bước, đời này liền không quay đầu lại được, ta biết, Âu Dương Nguyệt Nhi cắn cắn môi, lộ ra chọc người đau tiếc dáng dấp, nhẹ nhàng chủ động mũi nói rằng. Nhưng là ta không có lựa chọn khác, lại không sớm hơn một chút làm quyết định, ta sợ, dùng sức lắc đầu, Nguyệt Nhi lã chã rơi lệ, nghẹn ngào nói, ta thật sợ ta sẽ không gánh nổi đứa bé này, Xuyên tả, ta nhanh bị ép điên, ngươi coi như phát phát từ bi, giúp một chút ta đi, từ kính chiếu hậu nhìn Nguyệt Nhi vũ như lê hoa khuôn mặt, Xuyên tả trong mắt cũng là lóe lên một tia thương tiếc vẻ. Thở dài, ôn nhu hỏi, phụ thân của hai tử thì sao? Hắn cũng đồng ý không? Âu Dương Nguyệt Nhi lộ ra một tia cay đắng cùng bất đắc dĩ. nàng liền 11 hiện tại ở nơi nào cũng không biết. Làm sao có thể trinh đến đồng ý của hắn, nhưng là dù cho 11 không có mặt, dù cho chỉ là nàng một người hôn nhân lễ đường, Nguyệt Nhi cũng đã đánh định chủ ý muốn kết cái này hôn. Hay là không chiếm được người nhà chúc phúc, hay là liền trượng phu đều không tại người một bên, hay là toàn bộ hôn lễ từ đầu tới đuôi đều chỉ có một mình nàng đĩnh cái bụng yên lặng chống đỡ đến kết thúc. Sau đó chính mình tự nhủ một câu tân hôn hạnh phúc. Thế nhưng bất luận kết quả làm sao, nàng đều không oán không hối hận, bởi vì nàng là Âu Dương Nguyệt Nhi, đối với cảm tình trung trinh chấp nhất Âu Dương Nguyệt Nhi. Yêu người đàn ông kia, cái nào sợ đã sớm biết không có kết quả, nàng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan ái xuống, cho dù này một đời sẽ vết thương đầy dẫy, cho dù đời này gặp qua e rằng so với gian khổ. Nhưng nàng đều sẽ không hối hận ngày hôm nay lựa chọn. Lộ, là chính mình tuyển, mặc kệ tương lai là đúng hay sai, nàng đều cam tâm tình nguyện tiếp thu. Tất cả những thứ này, chỉ duyên cho nàng yêu người đàn ông kia, một cái không nên ái, rồi lại nê đủ hãm sâu ái không oán không hối hận người đàn ông. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Nguyệt Nhi kiên nghị vẻ mặt, Xuyên Tả liền biết mình cũng lại khuyên không trở về nàng. Trầm mặc sau một hồi, mới nhưng không cam tâm nói rằng, nếu như ngươi kết hôn, cái kia sự nghiệp của ngươi, ta muốn được rồi. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lau đi trên khuôn mặt nước mắt ngân. Nhẹ giọng nói rằng, ta dự định sau khi kết hôn liền phai nhạt ra khỏi cái này vòng tròn. Sau đó an tâm giúp chồng dạy con, không lại đặt chân cái này vòng tròn. Sau khi nói xong, nàng lại đầy cõi lòng áy náy bổ sung một câu. Xin lỗi, Xuyên Tả gò má bắp thịt nhẹ nhàng run run một thoáng. Cuối cùng đầy bụng tâm sự hóa thành một tiếng thăm thẳm thở dài. Hỏi, vậy ngươi đánh toán lúc nào kết hôn? Phần lễ này bên trong đi. Xuyên Tả sợ hết hồn, cả kinh kêu lên, nhanh như vậy. Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ nói, ta không muốn lại mang xuống. Như vậy ta lui, người nhà ta cũng mệt mỏi. Sau khi kết hôn ta liền rời ra ngoài một người quá. Tìm một chỗ yên lặng đem con sinh ra được. Xuyên Tả sắc mặt khó coi nói rằng, Nguyệt Nhi, phải biết ngươi vẫn là minh tinh. Ngươi kết hôn càng là việc lớn. Muốn làm phong quang thể diện, chỉ còn dư lại mấy ngày. Như thế cấp, chỉ là làm tuyên truyền cũng không đủ à, không? Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu một cái nói rằng, không cần tuyên truyền, ngươi chỉ dùng giúp ta đem tin tức phát ra ngoài là có thể. Ta tưởng đề điều kết hôn, liền không mời bằng hữu thân thích trình diện, đến thời điểm liền tự chúng ta người một nhà ăn bữa cơm là được. Nói tới chỗ này, Nguyệt Nhi diện có sầu lo, thì thực liền cha mẹ huynh muội có thể hay không trình diện nàng chính mình cũng không biết. Bất quá không đáng kể, nàng cần chỉ là cái danh phận. Huống hồ cho dù người nhà trình diện, 11 cái này tân lang không ở, cũng chỉ sẽ đổ nhạ mẫu thân càng thêm thương tâm. Đã như vậy, chẳng đi hoàn thành chỉ thuộc về mình một người hôn lễ. Chỉ cần tất cả mọi người đều biết nàng đã kết hôn vậy thì được rồi. Ai lại sẽ ở tử nàng hôn là thế nào kết, lại là với ai kết? Xuyên Tả vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi thật sự muốn được rồi. Ân, Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói rằng, phiền phức ngươi, Xuyên Tả, ta sẽ cả đời cảm kích ngươi. Tầng tầng thở dài, Xuyên Tả cay đắng nói rằng, được rồi, bất quá ngươi đến cho ta mấy ngày thời gian làm chuẩn bị. Khoảng thời gian này nếu như ngươi hối hận, tùy thời có thể nói với ta. Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu nói, ta sẽ không hối hận. Dừng một chút, nàng lại ở đáy lòng kiên định nói thêm một câu, cả đời đều không biết. Thế nhưng công ty bên kia, đó là ta tư nhân sự, ta không cần trưng cầu công ty đồng ý. Xuyên Tả mặt lộ vẻ khó khăn nói rằng, nhưng là, ngươi còn có hiệp ước tại người à? Âu Dương Nguyệt Nhi cười nhạt cười, nói rằng, ta lại chưa nói lập tức sẽ lui ra cái này vòng tròn. Chờ ta kết hôn sau, trước tiên đem trong tay trên chuyện làm xong, lại chậm rãi phai nhạt ra khỏi. Nhưng là, ngươi hiệp ước còn có 3 năm mới mãn à, đại không được, ta vì ước bồi thường đi. Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ một cái. Hoặc là đến thời điểm để ta ba đứng ra giúp ta trò chuyện. Hẳn là không có vấn đề gì. Xuyên Tả Tầng Tầng thở dài một tiếng. Cay đắng mà nói, hy vọng người đàn ông kia, đáng giá ngươi như thế vì hắn trả giá. Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông kia. Âu Dương Nguyệt Nhi khóe miệng liền lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Nói rằng, dù cho ta trả giá nhiều hơn nữa, đều là đáng giá. Sau khi nói xong, nàng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, cảm thụ bên trong tiểu sinh liều mạng mà khí tức, lộ ra vẻ một tia tình mẹ hào quang. Chỉ cần là vì đứa bé này, nàng cho dù hy sinh to lớn hơn nữa đều là đáng giá. Xuyên Tả lắc lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ. Luyến ái bên trong nữ nhân rất ngu. Nguyệt Nhi càng là ngốc đến không cứu. Xuyên Tả không hiểu, người đàn ông kia đến cùng tốt bao nhiêu. Có thể làm cho Nguyệt Nhi vị này đại chúng nữ thần như vậy liều lĩnh vì hắn trả giá. Phải biết, dựa vào Nguyệt Nhi độ hot, danh vọng cùng tuyệt sắc dung mạo. Cái này trên đời này nàng muốn cái gì người đàn ông sẽ không có. Dù cho nàng chỉ dùng thấu tin tức nói mình muốn đàm chàng luyến ái. E sợ đến tòng quân người đàn ông xếp thành đội ngũ cũng có thể nhiễu thành địa cầu một vòng. Nguyệt Nhi mị lực hay là bản thân nàng không rõ ràng. Thế nhưng Xuyên Tả nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng biết có rất nhiều nam nhân có thể vì Nguyệt Nhi phát dồ. Có thể vì nàng không tiếc táng ra bại sản. Cứ việc Xuyên Tả cũng cho rằng những người đàn ông này thật là có bệnh. Nhưng là nam nhân tâm tư nàng làm sao có thể hiểu. Trụ vương vì bao tự có thể phong hỏa hí chư hầu. Trụ vương vì đát kỷ có thể che giấu lương tâm hại trung lương. Lữ bố vì điêu thuyền có thể lục thân không nhận. Đường huyền tông vì dương quý phi có thể tiêu khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không còn sớm hướng trong lịch sử lần lượt bằng chứng đều ở chứng kiến. Người đàn ông có thể vì mỹ nhân mà không muốn giang sơn. Âu Dương Nguyệt Nhi tuy rằng không phải đát kỷ, bao tự, điêu thuyền, dương ngọc hoàn, thế nhưng vẻ đẹp của nàng cùng tuyệt sắc chắc chắn sẽ không bại bởi những này ở lịch sử bên trong lưu lại hiển hách tên đẹp nữ nhân. Nếu như sinh ở cổ đại, nàng thậm chí rất có thể sẽ trở thành một cái khác Tây Thi, một cái khác Dương Quý Phi, một cái khác nghiêng nước nghiêng thành đủ khiến người đàn ông cam tâm vì nàng mà chết quốc nữ nhân. Mà như vậy một cái có vô cùng mị lực nữ nhân, một cái đủ khiến bất kỳ người đàn ông vì đó phát dồ nữ nhân, càng sẽ hết thuốc chữa yêu một cái vô danh tiểu tốt. Còn ái sâu như vậy, ái đến không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí cam tâm tình nguyện phó ra bản thân tất cả. Thật là một gái ngố, ngốc đến không cứu, Xuyên Tả như vậy khổ não vừa bất đắc dĩ nghĩ. Ái tình đến cùng là cái gì? Có thể để một cái cao cao tại thượng phủ lãm chúng sinh nữ thần. Từng bước một hạ rơi xuống hồng trần thế tục, cam tâm tình nguyện trở thành một bình thường lại phổ thông nữ nhân. Nguyệt Nhi ngày hôm nay lựa chọn đến cùng là sai, vẫn là đối với. Xuyên Tả thăm thẳm thở dài. Đáp án này không ai sẽ biết được. Chỉ sợ cũng liền Nguyệt Nhi chính mình đều sẽ không biết. Chỉ hy vọng, nàng trả giá tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cũng hy vọng, nàng thật có thể tìm tới chúc với hạnh phúc của mình đi. Mỗi cái nữ hài đều từng là vui sướng thiên sứ. Tự yêu người đàn ông bắt đầu từ giờ khắc đó. Các nàng liền vĩnh viễn mất đi bay lượn cánh. Từ thiên đường rơi xuống đến tạng loạn nhân gian, từ đó về sau, nữ hài đã biến thành nữ nhân, vui sướng cùng không buồn không lo lại cùng các nàng vô duyên. Trưởng thành đánh đổi là khổ cực bận rộn kèm theo cay đắng nước mắt quang. Vào lúc này, những này đã từng vẫn là thiên sứ các nữ nhân có từng sẽ hối hận quá. Hối hận, vì một cái bình thường người đàn ông, mà vĩnh viễn mất đi thiên đường. Cái kia, cũng lại không thể quay về hồn nhiên niên đại. Hết chương.